yêu em thêm lần nữa. Chương 91, chân tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoan đã, mẹ vừa nói gì cơ? Sinh đôi nghĩa là sao? Nghe câu nói của mẹ Khả, Lục Tề Nam có phần kích động. Hắn rất muốn biết sự thật đằng sau đó là gì. Rốt cuộc còn những bí mật gì mà hắn chưa biết. Mẹ Khả như thấy khuôn mặt khẩn trương của Lục Tề Nam, bà cũng từ từ đứng lên. Chuyện đã tới nước này rồi, không cần phải giấu làm gì nữa. Thật ra vào 2 năm trước con bé sinh đôi một cặp bé trai và bé gái. Bà Khả bắt đầu kể lại câu chuyện của 2 năm trước. 2 năm trước, cô hiến máu cho Lục Tề Nam xong thì ốm rất nặng và nằm viện nhiều ngày. Quách Dương Thần đã sắp xếp một phòng tốt nhất cho các y bác sĩ giỏi nhất để chăm sóc cho cô. Khi đó bố cô sau khi nằm viện nhiều ngày đã đỡ hơn nhiều. Lại nghe tin cô đang ốm nên ông đã cùng mẹ cô tới thăm cô. Khi nhìn thấy cô gầy gò, ốm yếu như vậy, cả hai đều đau lòng vô cùng. Mấy ngày nay cô càng ốm nặng hơn nữa, luôn trong trạng thái hôn mê bất tỉnh. Nghe bác sĩ nói, trong bụng cô là một cặp song sinh. Nếu cứ tiếp tục tình trạng như vậy thì có lẽ cả mẹ và con trong bụng đều sẽ không qua khỏi mất. Mẹ cô lo sợ vô cùng, trằn trọc suy nghĩ cả đêm mãi cũng không thể nào chợp mắt được. Thế mà khi thiếp đi, bà lại mơ thấy Khả Ái về báo mộng. Khả Ái nói trong bụng Khả như là một cặp song sinh nam và nữ. Bé gái thì sẽ cũng không có gì quá lo lắng cả. Nhưng bé trai thì khác. Thằng bé số mệnh không được tốt. Sinh ra sẽ gặp nhiều hiểm nguy trong cuộc sống. Và tuyệt đối không được để bé trai và Khả Như sống cùng nhau. Nếu không cả hai sẽ cùng gặp nguy hiểm. Cho tới khi bé trai bình an vô sự sống qua năm 10 tuổi thì mới được phép đón thằng bé về. Khả phu nhân giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mộng. Cả người bà ướt đẫm mồ hôi. Bà có linh cảm không lành. Bà lập tức chạy tới bệnh viện và mới biết là nửa đêm. Đột nhiên Khả Như phát sốt. Cô nhăn nhó mặt, cứ kêu là bụng mình rất đau. Các y bác sĩ bất đắc dĩ phải đánh cược một lần. Đó là tiến hành mổ cặp song sinh trong bụng cô ra. Quả nhiên là cặp song sinh một nam một nữ thật. Ơn trời, Khả Ái phù hộ, mẹ con Khả Như đã may mắn qua khỏi đêm nguy kịch. Nhưng mà hai con cô vừa mới sinh ra đã ốm nặng. Bởi có lẽ do cơ thể cô rất yếu ớt, cộng với việc sinh non nữa. Khả Như tuy may mắn qua khỏi cơn nguy kịch, nhưng dường như cô đang có nguy cơ hôn mê bất tỉnh trong thời gian dài. Sực nhớ tới giấc mộng mà Khả Ái đã báo mộng, Khả phu nhân đã hoảng hốt vô cùng. Trước giờ bà chưa từng tin vào tâm linh, nhưng chuyện đã tới mức này rồi, bà buộc phải tin nó. Bà lập tức mang bé trai đi, chỉ để lại bé gái ở lại bên cô. Và bé gái đó chính là Thiên Lam. Chuyện động trời này, chỉ duy nhất có mình bà biết mà thôi. Bà không nói cho cô biết chuyện này, là vì sợ cô sẽ nhớ con mà đi tìm con. Rồi cả hai sẽ gặp nguy hiểm mất. Mấy ngày sau, Khả Như khỏi ốm dần. Điều kỳ diệu là Thiên Lam cũng dần khỏe mạnh hẳn. Nằm viện được thêm mấy ngày nữa, cô quyết định đưa con gái rời đi và làm lại từ đầu. Nhưng thư ký Quách đã khéo léo giữ cô lại. Nói cô là ân nhân cứu mạng của Lục Tề Nam. Bảo cô hãy ở lại Lục Gia. Khả Như đồng ý nhưng với một điều kiện là Lục Gia phải cho cô một công việc nào đó. Cô không muốn ăn ở không công trong cái nhà này. Sau đó cũng chính là cô muốn nhận làm công việc như những người giúp việc bình thường ở đây. Còn về bé trai đó, Khả phu nhân đã mang đi và nhờ một người phụ nữ khác chăm sóc hộ. Và người phụ nữ đó chính là Tiêu Ái Như. Còn bé trai đó chính là Tiêu Nhất Thiên. Còn ông bà Khả sau khi xử lý nốt đống đổ nát của Khả gia sau khi bị phá sản cũng lặng lẽ rời đi và tới một nông thôn nọ. Sống yên bình hết cuộc đời. Trước khi đi, do không yên tâm cho lắm nên Khả phu nhân đã dặn dò Quách Dương Thần thêm một lần nữa. Nhờ nhà họ Lục chăm sóc tốt cho hai mẹ con Khả Như. Lục Tề Nam sau khi nghe Khả phu nhân tường thuật lại câu chuyện của 2 năm trước. Hắn không biết mình nên vui hay nên buồn nữa. Lúc này, cảm xúc của hắn lẫn lộn. Đầu óc quay cuồng và đau nhức vô cùng. Thì ra người hiến máu năm đó cũng chính là cô. Nếu như Thiên Lam và Nhất Thiên là sinh đôi, vậy chẳng phải người phụ nữ của đêm 2 năm trước chính là cô sao? Tề Nam, liệu có phải Nhất Thiên gặp tai nạn là do ở cùng với Khả Như không? Khả phu nhân nghi hoặc hỏi lại. Khả ái đã báo mộng rằng nếu hai mẹ con cô ở gần nhau thì rất dễ gặp nạn. Lục Tề Nam thở dài rồi gật nhẹ đầu. Nhưng hắn trước giờ không tin vào tâm linh. Chỉ có thể an ủi mẹ Khả mà thôi. Mẹ yên tâm. Từ nay con sẽ không để cho vợ con của con gặp nạn nữa đâu. Con hứa, cách Trương.